Thần Điêu Phong Vân, chương 113, Kế Ăn Long Lan, nhị. Góc truyện audio.com, nhắc tới Long Lan mỹ mạo, kia thật đúng là nữ trung cực phẩm, trắng noãn như ngọc chi bàn phấn nộn khuôn mặt phía trên. Như liễu hiệp bàn hai liễu loan mi dưới, một đôi nhắm chặt mắt đẹp, thật dài lông mi ở hơi hơi run run, Lý Hổ xem thế là đủ rồi, lúc này cũng không phải thưởng thức mỹ nữ thời điểm. Hắn chậm rãi vươn hai tay, nhẹ nhàng đặt tại kia mềm yếu cực đại thánh nữ phong tiêm thượng. Niệp khởi một viên trà đạp lên, Ngô Thanh Âm theo Long Lan xoang mũi Lý phát ra rồi. Lý Hổ mang dừng lại, nhìn nhìn Long Lan, nàng căn bản không có yếu tỉnh lại ý tứ, nhưng đã biết dạng trêu chọc, nàng nhất định hồi tỉnh đến, chính là thời gian dài ngắn mà thôi, để ngừa đêm dài lắm mộng. Lý Hổ dần dần bỏ thêm điểm lực đạo, cùng với làm cho Long Lan tỉnh lại nhìn đến chính mình đối nàng sở làm việc. Cũng không yếu như vậy vẫn uất ức, như vậy, kia chinh phục một nữ nhân, còn có thí tư vị, ân ngô, Long Lan thân thể đầu động một chút, kia một khắc Lý Hổ vẻ mặt chư ca nhìn chằm chằm Long Lan kia phấn nộn thân thể mềm mại. Lại không phát hiện Long Lan đã là nửa mở mắt. Làm nhìn đến chính mình nằm ở chiếu thượng, mà Lý Hổ liền quỳ gối chính mình bên người, cặp kia đáng giận bàn tay to còn đặt ở chính mình thánh nữ phong thượng khi. Nàng chấn kinh rồi, sinh khí, nhưng không dám lập tức tỉnh lại, bên người nam nhân còn tại tiếp tục dùng hai tay tra tấn chính mình. Toàn thân giống như đi đầy con kiến bình thường dương cảm. Cùng kia bụng Lý một cỗ lửa nóng. Thì rượu thả có chút điều khiển tự động không được, làm cho Long Lan hơn cảm thấy thẹn là, chính mình không biết khi nào, đã động tình chảy ra nhất uông xuân thủy, kia giống như nước mủ bàn dính trù, ngay tại bắp đùi trong lúc đó, nàng muốn gọi nhân, lại không biết kêu ai, chính mình muội muội đã sớm không thấy tung tích, cũng không biết là đi đâu, ngươi tỉnh, ngay tại nàng ngửa đầu liên tục khiêu chiến. Cái mũi phát ra tuyệt vời hư thanh là lúc, Lý Hổ thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên, một cỗ nhiệt khí phun vào của nàng nhĩ trong mắt, nam nhân hùng dã hơi thở, làm nàng tâm can phác phác khiêu càng thêm mãnh chút, Long Lan quay đầu nhìn về phía bên kia, ngoài miệng hô, Lý đại nhân, thỉnh, mời ngươi tôn trọng chút, nàng nhất mở miệng chính là như thế lời nói, làm cho Lý Hổ rất là ngoài ý muốn. Tưởng nàng bởi vì chính mình sư phụ tử mới ngất xỉu đi. Tỉnh lại đã lâu, thế nhưng đều ở giả bộ bất tỉnh, nếu không chính mình có cao thâm bản sự, nào biết nói nàng đã tỉnh, nếu nàng dùng vô ảnh thủ đối phó chính mình, kia chính mình còn không phải tử kiều kiều. Lý Hổ vẫn chưa đình chỉ trong tay động tác, mà là lược hiển ôn nhu, điểm nhẹ đầu nói, Lan muội, ta thực tôn trọng ngươi. Chính là vừa rồi gặp ngươi vựng huyễn đi qua, sợ ngươi có việc, cho nên dùng thủ đoạn của ta cho ngươi khôi phục, mặc dù quý vì hoàng cung phi tử, hiểu được nam nữ việc, trao nhận không thân chi để ý, khả Long Lan nhưng không có kháng cự Lý Hổ tiếp theo động tác, mà là từ từ nhắm hai mắt nhẹ giọng nói, Lý đại nhân thủ đoạn quả thực kỳ quái, cho dù là ngự y cũng không dám như thế thân cận bản cung. Chờ ngự y đến, mạng của ngươi khí đều tan, Lý Hổ thu hồi thủ, thay Long Lan kéo váy biên, che khuất của nàng nữ thể, mới bình tĩnh nói, Long Lan cả người mềm nhũn, sớm không một tia khí lực, nàng tin tưởng vững chắc chính mình căn bản không có cách nào khác kháng cự. Nếu Lý Hổ ở kiên trì đi xuống, nàng không biết chính mình hội như thế nào, có thể hay không giống hoàng hậu, quý phi này nữ nhân giống nhau. Trở thành Lý Hổ hậu cung đẹp trung nhất phiên, chuyện của ta không nên ngươi quản, Long Lan chống đỡ đứng dậy làm đứng lên, của nàng lạnh lùng cùng Lý Hổ lạnh nhạt, giống nhau vừa rồi hai người trong lúc đó, cái gì cũng chưa phát sinh quá bình thường, nhưng là ở hai người trước người chiếu thượng, nhất kiện hồng cải yếm còn im lặng nằm ở nơi đó. Nhìn đến kia cải yếm. Long Lan lập tức tiền khuynh thân mình về phía trước lấy tay tưởng thu hồi đến. Ngay tại nàng thủ còn chưa chạm được cái yếm biên, Lý Hổ đã đoạt cái trước, một tay đoạt đi qua, năm ngón tay nhất toàn, đặt ở chính mình cái mũi biên, đại lực ngửi một ngụm, vẻ mặt cười xấu xa nói. Lan muội cải yếm cũng thật hương. Người hôm nay tiến đến, sẽ không vì tính kế ta đi. Gặp Lý Hổ vẻ mặt đáng khinh. Long Lan híp mắt, vẻ mặt đỏ ửng, nũng nịu quát nhẹ hỏi. Lý Hổ lắc lắc đầu cười nói. Nếu ta nghĩ tính kế ngươi, sẽ không lại thân từ trước đến nay. Còn dùng bực này chiêu số, cường đến, ta muội muội nói ngươi là cái sắc chung người. Ta còn không tin, hiện tại, Long Lan còn chưa nói xong. Lý Hổ thân thủ làm cái chờ có lên tiếng tư thế. Ngay tại nàng tinh tế nghe bên ngoài người tới tiếng bước chân khi. Lý Hổ nhưng lại ngồi ở bên người nàng. Một phen ôm của nàng thiên thắt lưng. Nàng nhăn nhó tưởng thoát khỏi. Nhưng là Lý Hổ khí lực vẫn là công phu. Đều so với chính mình tốt thượng rất nhiều. Từ chối vài cái, Long Lan buông tha cho xoay bãi. Mà là thành thật xuống dưới. Bức rèm che ngoại tiếng bước chân định rồi xuống dưới. Một tiếng kiều thúy giọng nữ vang lên. Nương nương, nên dùng cơm chưa? Long Lan tưởng trả lời. Khả chính mình bị Lý Hổ thô lỗ hai tay đặt tại thánh nữ phong thượng. Kia tư vị tuyệt vời làm cho nàng yếu phát cuồng. Càng giống như nếu muốn giống đi ra phát tiết một phen. Nàng như thế trải qua quá bực này diệu sự. Nhưng thấy Lý Hổ nghiêng đầu đối nàng trong nháy mắt. Long Lan lập tức biết như thế nào trả lời. Ta không đói bụng, không cần kêu, bảo ta, đứt quãng trả lời nhạ hai cái cung nữ thị kỳ quái nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong đó một cái cung nữ tiếp theo hô, nương nương, có phải hay không làm sao không thoải mái a? Nếu không? Nô tỳ hiện tại đi thỉnh ngự y vội tới nương nương nhìn xem đi. Long Lan một trận tức giận, nghĩ rằng các ngươi tiến vào thật tốt, Lý Hổ có lẽ hội bởi vì có nhân. Mà không dám đối chính mình thân bạc, nhưng là thân thể kia thượng sung sướng, cũng khiến cho Long Lan không thể nhắc tới lòng phản kháng. Càng miễn bàn tìm người đến đem Lý Hổ đối chính mình chuyện. Làm một cái chặn, đều cho ta chạy nhanh đi, ta không sao, không ta mệnh lệnh, ai đều đừng đến quấy rầy ta. Long Lan tê hô một tiếng, trên mặt kia nhẫn nại biểu tình rũ phát đỏ tươi vô cùng. Mà của nàng tức giận. Khiến cho hai cái cung nữ nhanh chóng ly khai, mà nàng cũng bị Lý Hổ trêu chọc thần hồn điên đảo. Cả người đã sườn tựa vào Lý Hổ trong lòng, bình thường nữ nhân trải qua dị thường kích thích, toàn bộ thân thể hội dị thường lửa nóng mềm yếu vô cùng. Long Lan tựa vào Lý Hổ đầu vai, nỉ non môi hơi hơi trương khải, thở nhẹ nói, đừng nữa như vậy được không? Ta đã muốn không được, 17 bát cửu hoa quý tuổi. Đúng là ngây thơ nhu cầu niên kỳ kỳ, Long Lan mặc dù chưa bao giờ từng có một lần nam nữ kích tình. Nhưng cũng ở vào cung về sau, vô số ngày đêm, đều ảo tưởng cùng nam nhân phải như thế nào tiến hành này tu nhân việc. Mà nay bị hậu cung thứ nhất phi khống vương ôm vào trong ngực. Nàng cảm giác chính mình yếu thất thân. Ha ha, Lan muội, ngươi không được, ta đi là có thể. Đến, thả lỏng, hết thảy tốt đẹp ngay tại trước mắt, ngươi chẳng lẽ tưởng buông tha cho sao? Lý Hổ tựa vào Long Lan bên tai khinh ngữ, hắn trong lời nói giống như một câu bài hát du con bình thường. Long Lan thế nhưng chất phác lắc lắc đầu, làm Lý Hổ thân thủ cắt nàng toàn thân xiêm y, nàng mới phản ứng lại đây. Cũng đã gắn liền với thời gian vãn hỷ, nàng chỉ cảm thấy bên hông cùng cổ chỗ cắt nhất mà. Thân thể thế nhưng không thể nhúc nhích, miệng cũng vô pháp hô lên thanh, ngươi là của ta con mồi, mà ta đâu, chính là một cái thợ săn, không cần sợ hãi, ta nếu không thích ngươi, sẽ không hội đối với ngươi như vậy. Lý Hổ biên nói xong, biên say mê nhìn Long Lan tràn ngập mới mẻ cảm nữ thể. Da thịt bóng loáng, theo thánh nữ phong đến chân xoa gian, tựa hồ nơi đó chưa bao giờ gặp qua ánh mặt trời. Hiển phá lệ trắng noãn, nhất là kia thánh nữ phong thượng, có tiên lệ sáng bóng, có thể để lộ ra màu lam tĩnh mạch, ở đỉnh có thiền màu đỏ phấn vựng cùng nho nhỏ đầu nhọn. Mặt khác một chỗ khiến cho hắn đặc biệt chú ý là eo nhỏ cùng nhếch lên mỹ cổ. Hiện tại nơi đó xuân tình còn giống như không chịu nhận nam nhân. Nhưng trải qua nam nhân yêu liêu sau, nhất định sẽ xuất hiện mềm mại cảm. nhất định sẽ xuất hiện dẫn liêu nam nhân phong tình. Nghĩ đến đêm như vậy nữ thể chậm rãi thay đổi thành thích hợp trên giường sủng ái lạc thú. Lý Hổ thật sâu nuốt hạ nước miếng, thân thủ ở Long Lan nét hạ Ngôn Thất lưng nhẹ nhàng phủ liêu. Cúi đầu nhìn chằm chằm của nàng hai trong mắt, không biết là động tình vẫn là sinh khí. Long Lan vội vàng ngay cả chát hai hạ mắt, Lý Hổ thoáng sửng sốt, vẫn là thay nàng giải khai huyệt đạo, cho dù cấp nàng khôi phục tự do, nếu nàng nếu muốn theo Lý Hổ trong tay ăn thượng điểm làm thực, cũng là không có khả năng. Lý đại nhân, cho ta đi, cho ta khoái hoạt, nhanh lên, làm cho Lý Hổ không thể tưởng được là, Long Lan vừa mới bị giải khai á huyệt, thế nhưng câu đầu tiên nói, chính là cầu chính mình cấp nàng khoái hoạt. Lý Hổ gật gật đầu, thăm dò một chút hôn ở của nàng thần. Long Lan cái miệng nhỏ nhắn ôn nhuận mềm mại, kia mềm mại cái lưỡi vừa mới bắt đầu còn bị Lý Hổ bá đạo đánh sâu vào, mà biến thành có chút không biết làm sao, nhưng là ở Lý Hổ này sắc trung lão thủ dẫn đường hạ. Không trong chốc lát cái kia hương hoạt mềm mại cái lưỡi chỉ biết như thế nào dây dưa hắn. Mỹ nhân chính là mỹ nhân, kia hương tân cũng không phụ hương tân tên, kia giống như quỳnh tương ngọc lộ bình thường nước bọt mang theo thản nhiên hương thơm. Làm cho Lý Hổ không ngừng tham lam nhấm nháp, Long Lan kia mềm mại đẫy đà thân mình dần dần trở nên nóng bỏng đứng lên. Mềm mại eo thon nhỏ không thể ức chế vặn vẹo đứng lên. Lý Hổ thừa cơ tại kia cực đại mềm mại mỹ vu bắt một phen. Mềm mại mà giàu có lực đàn hồi, kia hai cánh hoa mông cánh hoa tựa hồ giàu có một loại làm cho người ta yêu thích không buông tay ma lực. Làm cho hắn luyến tiếc buông tay, chính là không ngừng xoa nắn phủ liêu. Long Lan giờ phút này đã muốn không có chút tự hỏi năng lực. Động tình như hòa, hiện tại nàng chính là đi theo thân thể của chính mình phản ứng đáp lại. Hơi thở trong lúc đó không ngừng phát ra từng đợt nị lòng người hồn yêu kiều thanh. Mà thân thể của hắn thì tại không ngừng run run, ngẫu mà phát ra không cần thanh âm, đại khái đã muốn nhận mệnh, cho nên như vậy thanh âm cũng không đại, rất giống hít sâu thanh âm, có phải hay không thực thoải mái. Lý Hổ biên yêu liêu Long Lan, biên ở nàng bên tai, hấp hôn của nàng vành tai hỏi. Long Lan vẫn là có chút cảm thấy thẹn chi tâm, đồng dạng, nàng còn biết chính mình không thể liền như vậy buông ra ngọc môn quan. Làm cho Lý Hổ này đáng giận đa tình lãng tử tiến vào. Nàng đột nhiên sử xuất rất lớn khí lực, đẩy ra Lý Hổ, thay đổi, Lý Hổ nghi hoặc nhìn Long Lan, vừa rồi hoàn hảo tốt đâu. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M Long Lan gặp Lý Hổ như thế biểu tình. Chạy nhanh nói, Lý, đại, ca, người đối ta sẽ không thiệt tình. Lý Hổ đốt đầu nói, Lan muội, việc đã đến nước này, ta Lý mỗ nhân còn có thể với ngươi hay nói giỡn thôi. Ta đối với ngươi tâm, nhật nguyệt chứng giám, thiên địa khả chứng, mắc cỡ chết người. Long Lan mặt cười càng đỏ, nũng nịu nói một câu, Lý Hổ thấy nàng như vậy mị thái, một cái hổ phác đem nàng đặt ở dưới thân. Nhìn của nàng hai trong mắt cười nói, Lan muội, làm của ta nữ nhân đi. Hổ ca, điểm nhẹ, tiểu lâu các hạ, lòng hoa lo lắng tiêu sái đến đi đến. Nghĩ rằng này Lý Hổ như thế nào cùng chính mình tỉ tỉ đãi lâu như vậy. Còn không xuống dưới, mà ngay tại nàng vội vàng sao động là lúc, một tiếng bén nhọn tê hào thanh theo lầu các thượng truyền đi ra. Đó là tỉ tỉ Long Lan thanh âm. Nghe thế thanh âm, Long Hoa bước nhanh trực tiếp thượng lầu các, cách chương.